Chương 90, tin giật gân. Hoa đoàn người vắng lặng bán dây, nhất thời bùng nổ ra sơn hô biển gầm kinh ngạc thốt lên hách liên liệt là năm nay phủ mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên linh căn khai phá độ 88, chu toàn tích 629 2 năm gần đây khó gặp thành tích tốt đã thời gian qua đi nhiều năm. Chúng ta xích tiêu cấp 2 rốt cục một lần nữa đoạt được phù mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên tên gọi hoa. Các ngươi xem, xếp hạng đệ nhị chính là Phượng Sơn cấp 2 Trịnh Đông Minh, linh căn khai phá độ còn cao hơn hách liên. Liệt hai cái, nhưng điểm quá thấp, thành tích cuối cùng hách liên liệt chỉ thấp nửa phần. Quá mạo hiểm người thứ 3 tư giai tuyết là chúng ta xích tiêu cấp 2, nàng chu toàn tích cùng Trịnh Đông Minh chỉ kém nửa phần 3 vị trí đầu chung có 2 cái xích tiêu 2 học sinh trung học. Lần này xích tiêu cấp 2 là hoàn toàn xứng đáng phù mâu thành đệ nhất cao chúng ta thành công hách liên liệt hưng phấn hét lớn một tiếng, nắm đấm màu bạc ở trong hư không ma nhờ me đập một cái, lại đập ra một đạo. Không khí sóng gợn cách đó không xa, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức, thầy chủ nhiệm Hắc Mặt Thần cùng với trường học các vị đồng sự dồn dập thở phào nhẹ nhõm, trên mặt toát ra nét mặt mừng rỡ như điên hách liên phách càng la đắc ý phi phạm, cười đến không ngậm mồm vào được lão Triệu. Năm nay chúng ta xích tiêu cấp 2 nhưng la được mùa lớn A, hoàn toàn đem Phượng Sơn cấp 2 danh tiếng cho đẻ xuống không sai. Năm nay thi đến như thế xuất sắc, sang năm nhất định có không ít hạt giống tốt đều sẽ chọn xích tiêu cấp 2, sinh nguyên một được, sau đó thành tích sẽ càng ngày càng tốt, thoát khỏi mấy năm trước cảnh khốn khó, đi tới tốt tuần hoàn, càng ngày càng mạnh quỹ đạo lao Triệu, này có thể đều là công lao của ngươi, chờ tin tức chuyển tới xích tiêu phái. Nói vậy liền tông chủ đều sẽ hết sức cao hứng nơi nào, năm nay có thể đạt được thành tích khá như vậy, một là có các vị đồng sự chống đỡ, hai là dựa vào các vị lao sư nỗ lực, ba là đa mở na y hải tử chính mình không chịu thua. Kém, cùng Triệu mẫu người lại có quan hệ gì, ha ha ha ha. Triệu Thụ Đức cười đến vô cùng sán lạ, này hơn một tháng qua Hà Nờ vẫn là Lý Diệu sự tình canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy trong lòng như chắt một cây gai. Vô cùng khó chịu cho tới giờ khắc này, tất cả buồn phiền tan thành mây khói, chỉ cảm thấy nhẹ như mây gió, trời cao biển rộng, thoải mái tới cực điểm. Thực Lam mở cho cái đại la kim tiên đều không đổi tách tách tách có người phát tới linh hạc đưa thư, chính là trong xích tiêu phái. Phân quản giáo dục Chu Ẩn trưởng lão Chu Ẩn ở Man Nở Ai Nhờ San Nở Dê bên trong cũng cười cảnh xuân tươi đẹp, bách hoa nở rộ Triệu hiệu trưởng, lần này chúng ta xích tiêu cấp 2 biểu hiện vô cùng không sai. Ba vị trí đầu chung dĩ nhiên có hai tên xích tiêu hai học sinh trung học, liền tông chủ đều hướng ta lĩnh giáo kinh nghiệm, ha ha ha ha, ta cùng tông chủ nói đều là công lao của ngươi, không bằng đến thời điểm để ngươi Triệu đại tá bậc cha chú tự tại tông môn trong đại hội lên tiếng, thế nào Triệu? Thu Đức kích động đến sắp bệnh tim phát tác, mặt đỏ tới mang thai nói, đều là Chu trưởng lao vun bón, đều là Chu trưởng lao vun bón. Chu Ẩn vung tay lên, vun bón quy vun bón, nỗ lực quy nỗ lực. Nói chung lần này chúng ta là đánh cái thắng trận lớn, có công người đều muốn khen ngợi hà, ngươi xem một chút, liền xích tiêu phái giá cổ phiếu cũng bắt đầu gợn sóng, xem ra tin tức đã truyền ra, giá cổ phiếu tăng mạnh a. Trước tiên không nói với ngươi, ta còn muốn cùng tổng chủ đi thương lượng một chút. Đến tiếp sau thông ba ho phương án, triệt để làm nổ cái tin tức tốt này, ngươi chuẩn bị vài phần tin tức lên tiếng cảo, đợi lát nữa nhất định phải mở một hội chiêu đãi ký giả. Còn muốn lại bãi mấy ngày tiệc khánh công, ngươi cùng hách liên liệt đều là nhân vật chính, không thể qua loa bất cẩn a. Phải Chu trưởng lao yên tâm, ta nhất định đem xích tiêu cấp 2 nhãn hiệu triệt để khai hỏa. Triệu Thụ Đức tươi cười rạng rỡ, đầy mặt đỏ chót, dường như một chín dục đại cây hồng bất nhất thì, giữa bầu trời. Truyền đến chói hai tiếng rít, mười mấy đài phi toa xe cấp tốc lái tới là phóng viên, là các đại tin tức truyền thông phóng viên có vài tên mắt sắc gia trưởng nhận ra quả nhiên. Phi toa xe còn chưa rơi xuống đất, vài tên nóng ruột phóng viên liền một nhảy ra, đang đằng sát khí địa chen vào đoàn người, khàn cả giọng mà hống lên lên, hách liên liệt bạn học vị nào là hách liên liệt bạn học, hách liên liệt bạn học, ngươi là năm nay phủ mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên, xin mời nói chuyện ngươi. Hiện tại có cái gì cảm thụ được không hách liên liệt bạn học, xin hỏi ngươi bình thường là sắp xếp như thế nào tu luyện kế hoạch? Có cái gì tu luyện tâm đắc có thể hướng về Quảng Đại học sinh nhìn nở một chút không? Triệu hiệu trưởng, Triệu Thụ Đức hiệu trưởng từ khi mười mấy năm trước hiện ra yêu đao bành hải thiên tài như vậy tới nay, các ngươi xích tiêu cấp 2 vẫn luôn rất vắng lặng, ở phù mâu thành tòa này liên bang tu luyện trong trọng trấn, vẫn bị Phượng Sơn cấp 2 mơ hồ áp chế, tại sao? Năm nay có thể đột nhiên bạo phát, lập tức hiện ra hai tên thiên tài xin mời nói chuyện kinh nghiệm đi. Triệu hiệu trưởng đừng nóng vội, đừng nóng vội, các vị tin tức giới bằng hữu, các vị vấn đề chúng ta chu tờ từng cái giải đáp, xin mời các vị bình tĩnh đừng nóng, chờ một lúc chúng ta chu tờ tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức, có vấn đề gì, chu tờ thừa nở dê lại nói, ta bảo đảm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Triệu Thụ Đức mặt mày hớn hở, cười đến không ngậm mồm vào được Hách Liên phách chen. Rốt cuộc từ bên người, dùng sức vô vô Hách Liên liệt vai, không che giấu nổi vui sướng, khá lắm. Không cho ngươi lão tử mất mặt, thì đến không sai ngươi là đựa cờ Hách Liên liệt chúng ta là phù mâu sớm báo phóng viên. Trước tiên cùng chúng ta lén lút nhìn nở một chút kinh nghiệm đi. Vài tên phóng viên nhận ra thân phận của Hách Liên liệt, liều lĩnh chen chúc tới Hách Liên liệt ở ban đầu hưng phấn sau khi, nhưng trơn nên vô cùng bình tĩnh, nhìn lướt qua ma nở ai nhờ xa nở dê, lắc đầu nói, chờ đã, hiện. Tại chỉ tính toán phù mâu thành 80 thí sinh thành tích, còn có một phần khu vực thí sinh thành tích không có tính toán, này tra lại không phải xếp hạng sau cùng bởi vì là thí sinh quá nhiều, số liệu lượng quá lớn, hết thảy thành tích đều là từng nhóm đi vào tổng kho số liệu tính đến hiện nay, tra lại có mấy cái khu dân nghèo thí sinh thành tích không có gia nhập tính toán có điều dựa theo bao năm qua kinh nghiệm, những này khu dân nghèo thí sinh đều không tạo nổi sóng gió gì, dù sao liền. Cơm đều ăn không đủ no, cái nào có sức lực tu luyện, lại làm sao có khả năng nhảy vào phù mâu thành trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 1000 tên coi như nhảy vào trước 1000 tên, không thể đối với 100 người đứng đầu tạo thành cái gì ảnh hưởng NG, chí ít gần nhất mấy chục năm đều chưa từng nghe nói khu dân nghèo cao trung bên trong, có thí sinh có thể dết tiến vào toàn thành phố 100 người đứng đầu bởi vậy, 100 người đứng đầu một khi xác định, 100% khẳng định là sẽ không thay. Đổi rất nhanh. Ma NA nhờ xa NG dưới thấp nhất tiến độ biểu nhảy đến 90, toàn thành phố 90 thí sinh thành tích đều đi vào kho số liệu tiến hành tập hợp tính toán lại gia nhập 3 cái khu thí sinh thành tích, trước 1000 tên bảng C tờ HNG không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, người thứ nhất vẫn là Hách Liên liệt hiện tại có thể tiếp thu phỏng vấn chứ chờ một chút Hách Liên liệt chết nhìn chòng chọc Ma NA nhờ xa NG. Mu bàn tay gân xanh lộ 93 lần này liền lờ y cá nhân danh nghĩa tham gia. Thi đa y ho cờ thí sinh thành tích gia nhập tính toán, Hách Liên liệt vẫn là số 1, nhanh giới thiệu một chút kinh nghiệm Hách Liên liệt bạn học, tuyệt đối không nên giấu làm của riêng A, quảng đại khán giả đều đối với ngươi ngóng trông lờ y chờ A chờ một chút 97 toàn bộ phù mâu thành chỉ còn dư lại hôi nham khu thí sinh thành tích tra lại không gia nhập tính toán, hôi nham khu là xương tên khu dân nghèo. Mấy bị chúng học đều nát đến cực điểm, năm ngoái liền tiến vào toàn thành phố trước 10. Ngàn tên thí sinh QNZ không có Hách Liên liệt bạn học, hiện tại có thể tiếp thu phỏng vấn đi vài tên phóng viên khàn cả giọng, hầu như muốn đem khoách âm tinh bổng nhét vào Hách Liên liệt trong miệng chỉ còn dư lại hôi nham khu Hách Liên liệt thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cả người có vẻ thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ hà nở đối với vài tên phóng viên gật gật đầu, tiếp nhận một nhánh khoách âm tinh bổng, chậm rãi mà nói đến. Các vị khán giả, các vị gia trưởng, các vị bạn học, các vị lão sư, chào mọi người, ta là Phù Mâu Thành năm nay thi đa y ho cờ trạng nguyên Hách Liên liệt. Vừa nãy vị phóng viên này bằng hữu hỏi ta về mặt tu luyện có cái gì bí quyết đương nhiên là có ta có 3 cái bí quyết. Thứ nhất là nỗ lực, đệ nhị vẫn là nỗ lực, đệ tam là cực kỳ điên cuồng nỗ lực ta tin tưởng, chỉ cần đủ nỗ lực, tất cả kỳ tích đều có khả năng pha tờ HN đang chuẩn bị tiếp tục nói. Đã thấy hết thảy phóng viên, gia trưởng cùng học sinh đều trợn mắt ngoác mồm, Tô Thờ A tự như là gặp ma. Chết nhìn chòng chọc phía sau hắn to lớn ma nở ai nhờ xa nở dê Hách Liên liệt trái tim phảng phất bị một con vô hình quái tay ma nhờ me bóp một cái, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy vẫn động lại bất động ma nở ai nhờ xa nở dê lại bắt đầu lóe lên đến, dưới thấp nhất xếp hạng phát sinh nho nhỏ biến hóa hoa, đại tin tức, sức bùng nổ đại tin tức không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng một tên hôi nham khu thí sinh, Chu Toàn Tích lại giết tiến vào phù mâu thành trước 1000 tên, xếp hạng 998. Tên quá lợi hại, tên này đến từ hôi nham trung học thí sinh cắt cường thực sự quá lợi hại, lại có thể bính đi nhiều như vậy chất lượng tốt cao trung người cạnh tranh, giết tiến vào trước 1000 tên, ghê gớm, thực sự ghê gớm vài tên phóng viên nghị luận sôi nổi, đều nói chơ phỏng vấn xong thi đa y ho cờ trạng nguyên Hách Liên liệt. Nhất định phải đi hôi nham trung học phỏng vấn một hồi cắt cường bạn học Hách Liên liệt lần thứ 2 thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lướt Qua ma nở ai nhờ xa nở dê phía dưới đường tiến độ, phát hiện 99 thí sinh thành tích đều tính toán ở bên trong, chỉ có năm ngoái thành tích lót đáy một khu nhà trường học dở tệ phù mâu thành thợ mỏ con cháu trung học cha lại không gia nhập vào hách liên liệt lấy lại bình tĩnh, trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, đại gia đều thấy được chưa, ta mới vừa nói qua, chỉ cần đủ nỗ lực, tất cả kỳ tích đều có khả năng phát sinh giờ khả cờ na y sau lưng ta, liền phát sinh một lần 100% không hơn. Không kém kỳ tích, một tên đến từ hôi nham khu thí sinh, lại xông vào phù mâu thành thi đa y ho cờ bảng C tờ HNZ trước một nga nở tên. Đây là chuyện khó khăn cỡ nào kỳ thực các ngươi không nên phỏng vấn ta, nên đi phỏng vấn vị này hôi nham trung học cắt cường bạn học. Ta chiếm được thi đa y ho cờ trạng nguyên tên gọi cũng không kỳ quái. Cắt cường bạn học mới thật sự là đáng giá hách liên liệt âm thanh lại một lần im bặt đi HN phát hiện trước mặt tất cả mọi người, bất kể là phóng viên, gia trưởng, học sinh, hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, đồng sự, bao quát cha của chính mình hách liên phách ở bên trong tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, hồn bay phách lạc, kinh hai gần chết vẻ mặt của bọn họ cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống vừa nãy bọn họ như là thấy quỷ giờ khả cờ na y. Bọn họ nhưng như là đều đã biến thành quỷ, đã biến thành du hồn, đã biến thành cương thi vẫn là cái chán rán đầy linh phủ, bị gắt gao chấn áp lại cương thi to lớn trường học trong nháy mắt trơn nên yên lặng. Như tờ, dường như hoang phế đã lâu nghĩa trang mấy ngàn người thẳng tắp địa đứng, như mờ ơ y ngan nở khối cỏ dại rậm rạp bia mộ hách liên liệt hô hấp cực kỳ gấp gáp, mỗi một cái then chốt cũng giống như là bị rỉ, liền chuyển động cái cổ đều trơn nên cực kỳ khó khăn xem, người. Ngươi mau nhìn một tên phóng viên lắp ba lắp bắp điệu nói, ánh mắt phảng phất bị hách liên liệt phía sau một cái nào đó đổ vật cho gắt gao dính lấy, không thể động đậy hách liên liệt đầu góc trống rỗng, dùng hết sức. Lực toàn thân, đem đầu một tờ ơ cờ địa ngắt quá khứ, ép buộc ánh mắt của chính mình rơi vào man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê man nở ai nhờ san nở dê trên cu nở dê. Ở tên của hắn mặt trên xuất hiện một mới tinh tên danh tự này lại như là một u linh, từ lưỡi nở dê lớn số liệu vượt sâu chung vô thanh vô tức thoáng tới, lập tức bỏ đến hách liên liệt đỉnh đầu phù mâu thành thợ mỏ con cháu trung học Lý Diệu, thi đa y ho cờ tổng điểm 781, linh căn khai phá độ 92, thành tích cuối cùng 718-52, toàn thành phố số 1.